Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 6 của tiểu thuyết Hành trang vào đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 6. Người mẹ trẻ quay về Sài Gòn. Tuyết Xanh rất dễ, một đứa bé trai khỏe mạnh. Bà Trân mừng lắm, liền viết thư cho bà Vinh biết Tuyết về ở với bà mấy tháng sau này. Bà Vinh liền về quê thăm con. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Sau đó, bà Vinh khuyên Tuyết nên về Sài Gòn để đi làm, vì ở Long Xuyên khó tìm được chỗ làm và cũng không được bao nhiêu tiền. Bà Trân liền nói: "Được, nhưng phải chờ cháu Tuyết cứng cáp đã. Còn đứa bé thì gửi lại đây tôi nuôi. Tôi sẽ thuê vú nuôi nó." Bà Vinh nhất định đem đứa bé về Sài Gòn. Bà nói: "Mấy lâu nay bên gia đình bà Tuyến cho người đi tìm con Tuyết luôn. Có lẽ nhờ đứa bé này mà người ta chịu cưới Tuyết cho Tuấn." Tuyết nói: "Con không tin người ta sẽ nhận đứa bé." Bà Vinh ẵm thằng bé trong tay, nhìn mặt nó: "Thằng bé giống Tuấn quá. Thằng bé giống Tuấn quá. Nếu để nó ở đây, người ta lại hiểu lầm." Bà Trân hỏi: "Hiểu lầm sao?" "Người ta sẽ tưởng con Tuyết sanh một đứa bé lai, nên không dám đem về Sài Gòn." "Đâu ai biết Tuyết có thai, ngoài gia đình bà Tuyến và vài người thân." "Tôi muốn nói gia đình bà Tuyến." "Chỉ có bà Tuyến nghĩ vậy." Tuyết nói thêm: "Nhưng cháu không cần làm sáng tỏ chuyện này, vì cháu đâu muốn về làm dâu bà ấy." Bà Trân không bằng lòng: "Nếu người ta tỏ ra biết điều, thì cháu cũng nên cho người ta nhìn nhận đứa bé và nhận cháu về làm dâu. Như vậy bề gì cũng hơn. Cháu không nên tự ái, phải nhận một phần lỗi ở cháu." Tuyết nói: "Vì nhận một phần lỗi ở cháu nên cháu mới ra đi, chịu thiệt thòi thế này. Cháu có dám đòi hỏi gì đâu." Bà Vinh ở với Tuyết mấy hôm rồi về Sài Gòn. Vừa về được mấy ngày, bà đã được Tuấn tới chào từ giã. Tuấn nói: "Nếu trong thời gian ở bên Mỹ mà cháu nhận được thư của em Tuyết thì thiệt là may mắn cho cháu. Sẵn đây cháu xin gửi bác cái thư này. Nếu bác trao cho Tuyết được thì cháu xin đội ơn bác." Bà Vinh cho Tuấn biết Tuyết sanh con trai, đứa bé khỏe mạnh, nhưng bà không nói là nó giống Tuấn. Tuấn mừng rỡ: "Chắc nó giống cháu, cháu tin vậy. Khi cháu ở Mỹ về, có lẽ mọi việc sẽ êm đẹp." Bà Vinh cũng không cho Tuấn biết là Tuyết sắp về Sài Gòn để đi làm. Và khi Tuấn đi Mỹ rồi, bà Vinh liền gửi bức thư của chàng về Long Xuyên cho Tuyết. Và khi Tuấn đi Mỹ rồi, bà Vinh liền gửi bức thư của chàng về Long Xuyên cho Tuyết. Tuyết ngồi đọc ngấu nghiến: "Em Tuyết, nhận được tin em sanh con trai, anh mừng lắm. Anh tin đứa bé rất giống anh, vì khi có thai, em ở xa anh, nên chắc nghĩ tới anh nhiều. Đứa bé làm sao không giống anh được. Anh sở dĩ không đi tìm em là vì tôn trọng quyết định của em. Em muốn như vậy, anh còn biết nói sao? Lẽ ra em nên dẹp bỏ tự ái, đừng thèm quan tâm những dư luận không chính đáng, cứ dọn về ở với anh. Chúng ta xây tổ ấm, chúng ta góp sức lại nuôi con. Nhưng em không muốn vậy. Em nói em đủ sức nuôi con và em sẽ yêu đứa bé với tất cả tình thương có sẵn trong em, cũng như đã yêu anh, nhưng yêu cầu anh đừng đi tìm em. Anh không còn biết nói sao nữa. Đôi khi anh thấy anh thiệt vô lý. Tại sao anh lại có thể nghe lời em, ngồi khoanh tay chịu xa em, để em gánh lấy một mình bao nỗi lo âu buồn tủi? Chính anh là người đã gây cho em những điều ấy. Có lẽ giờ phút này, nhất là khi mẹ anh nghe em sanh được cháu trai, nếu biết được địa chỉ của em, chắc chắn bà sẽ tới thăm em. Nhưng anh biết rõ, em chưa muốn như vậy. Và vì lẽ ấy, anh đã xin đi ngoại quốc 2 năm. Đây là anh tình nguyện, chứ không phải được đề cử gì hết. Anh muốn mẹ anh khi phải sống xa anh sẽ có thì giờ để nghĩ kỹ lại. Chúng ta đều còn trẻ, xa nhau vài ba năm chỉ là thời gian thử thách. Em có nghĩ như anh không? Hay em không hiểu anh, cho là anh đang tìm cách xa em, quên em? Em Tuyết, đừng bao giờ nghĩ lầm cho anh như vậy. Con tim của anh đã trải qua nhiều thử thách rồi. Lần gặp em mới là lần anh thật sự biết yêu và quyết tâm phải đạt được nguyện vọng xây dựng một mái ấm gia đình và sống bên người anh yêu, bên những đứa con ngoan ngoãn và dễ thương. Như em thấy đó, trước đây khi quen với Loan, với Hồng, anh tưởng anh yêu họ. Nhưng khi mẹ anh ngăn cản không cho anh đi tới hôn nhân với họ, anh chỉ buồn vài ngày. Và sau đó, anh còn nhận thấy, nếu mẹ anh tán thành việc yêu thương của anh, chắc chắn anh sẽ hối hận và thế nào cũng có chuyện dở dang ngang trái. Lần này đối với em lại khác. Mặc dù mẹ anh ngăn cản, thuyết phục, anh vẫn thấy con đường anh phải đi là không thể nào xa em để đi cưới người khác được. Giờ đây trong mắt anh không thể có người nào đẹp đẽ, hiền lành và đức hạnh hơn em. Vì lẽ ấy, anh đã cãi lời mẹ anh. Điều này từ trước tới nay chưa bao giờ anh dám làm. Làm cho mẹ anh buồn là điều anh không hề nghĩ tới. Lần này anh cãi lại mẹ anh, phản đối chuyện bà bắt anh cưới cô Dung hay cô Thúy, là anh biết anh đã làm đúng. Trời đất sẽ hiểu cho anh, thấy rõ sự lầm lẫn của mẹ anh. Anh không dám nói, chỉ cúi đầu làm thinh và làm theo ý mình. Nhưng rồi đây, mẹ anh sẽ thấy điều anh làm hôm nay là phải. Cái ngày ấy sẽ tới với chúng ta mà. Nó sẽ tới và chúng ta sẽ có quyền hưởng hạnh phúc bên nhau. Anh tin như vậy và anh nghĩ em sẽ giữ được sự kiên nhẫn như anh. Vài hôm nữa anh sẽ lên đường đi du học. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải xa nhau một thời gian là 2 năm. Anh có biết chỗ ở của em thì anh cũng không thể gặp em được. Vậy em hãy cho anh cái ân huệ được trao đổi thư từ với em. Sau thư này, khi anh qua tới Mỹ và có địa chỉ nhất định rồi, anh sẽ viết thư cho em và mong được đọc thư trả lời của em. Anh hôn con và em thật nhiều. Anh, Tuấn. Đọc thư Tuấn xong, Tuyết nức nở khóc. Mấy tháng nay, trước mặt bà Trân, Tuyết làm như vui vẻ, không nghĩ tới những gì đã qua. Nhưng đêm đêm, Tuyết không sao khỏi buồn tủi cho cảnh của mình. Tuyết không dám oán trách hay đổ thừa tại mẹ mà Tuyết phải gặp cảnh này. Tuyết không dám oán trách hay đổ thừa tại mẹ mà Tuyết gặp phải cảnh này. Tuyết cúi đầu trước định mệnh và cũng không dám hy vọng rồi đây Tuyết và Tuấn sẽ sống bên nhau. Tuyết học tiếng Anh nhưng chữ không vô đầu. Nhiều khi ngồi trước những trang sách, Tuyết lại nghĩ tới Tuấn, tới mẹ, tới bé Lai. Tuyết nhớ Sài Gòn, nhớ những con đường, nơi chốn Tuyết đã đi chơi với Tuấn. Nhiều hôm ngồi một mình nhìn ra đường, Tuyết bỗng có ý nghĩ từ bỏ nơi này để về Sài Gòn thăm mẹ. Nhưng sau đó, Tuyết lại tự trách mình quá yếu đuối. Tình thế này, sao ta về Sài Gòn được? Cái thai đã lớn rồi, nếu phải hạ mình năn nỉ bà Tuyến, hay phải tin cho Tuấn biết, thì ta phải làm khi mới hay tin có thai kìa, chứ không phải đợi tới bây giờ. Mặc dù bà Trân yêu thương nàng, săn sóc nàng từng ly từng tí, Tuyết vẫn cảm thấy buồn bã và thiếu tình thương. Rồi Tuyết sanh. Không bao giờ Tuyết quên được giờ phút mà thân thể đau đớn không sao tả được ấy. Từ nhỏ tới giờ, chưa khi nào Tuyết có cơn đau như vậy. Tuyết tưởng mình có thể chết được. Lúc đó, Tuyết đã nghĩ tới mẹ, tới Tuấn và nước mắt Tuyết cứ trào ra. Bà Trân đứng một bên Tuyết, xoa bóp tay chân cho Tuyết. Bà khuyên Tuyết: cháu hãy ráng đi, càng đảm lên. Không đau thì không bao giờ có con để ẵm bầu. Không đau, không thể nào làm mẹ được. Tuyết đã khóc lặng lẽ, siết chặt bàn tay của cô. Và Tuyết òa lên khóc nức nở khi thấy một sản phụ khác được người chồng dìu đi từng bước từ ngoài bước vào. Tại sao Tuyết lại không được Tuấn ở một bên trong giờ phút vô cùng quan trọng này? Bà Trân như hiểu được những ý nghĩ thầm kín của Tuyết. Bà lấy tay vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi của nàng và nói: "Cháu phải can đảm lên, không nên nghĩ ngợi xa xôi." Nhưng rồi đứa bé chào đời đã cho Tuyết một niềm hân hoan mới, làm Tuyết quên ngay giờ phút đau đớn kinh khủng ấy. Bà Vinh xuống thăm đã cho Tuyết biết nhiều tin tức của Tuấn, của gia đình bà Tuyến. Tuyết nói riêng với mẹ: "Lắm lúc con muốn về Sài Gòn ghê đi, nhưng mỗi khi ý muốn này tới với con chỉ cần nhớ tới bộ mặt khó đăm đăm của bà Tuyến, những lời nói khinh người của bà là con không muốn đi nữa." Bây giờ nhận được thư Tuấn, Tuyết đọc đi đọc lại, không biết phải trả lời sao với Tuấn. Tuấn nói phải, Tuyết có về Sài Gòn lúc này thì Tuyết và Tuấn cũng phải xa nhau 2 năm nữa. Còn chuyện tai tiếng thì Tuyết đâu có đem thằng bé về Sài Gòn mà ngại dư luận. Tuyết đưa thư của Tuấn cho bà Trân đọc và hỏi bà: "Cháu có nên trả lời thư của Tuấn không cô?" Bà Trân đọc thư xong, không giấu được sự cảm động. Tuấn thành thật dễ thương lắm. Theo cô nghĩ, cháu nên trả lời cho Tuấn và cứ nói Tuấn gửi thư về địa chỉ của mẹ cháu. Cháu cũng nghĩ vậy. Do dự một chút, Tuyết nói: "Thưa cô, cháu định xin phép cô để về Sài Gòn." Bà Trân buồn bã nói: "Cháu ẵm luôn thằng bé về trên ấy sao?" Rồi không đợi Tuyết trả lời, bà Trân hỏi: "Cháu định đặt tên gì cho thằng bé đây? Và cũng phải nghĩ tới chuyện làm khai sanh cho nó chứ." Sở dĩ cháu ngần ngại là vì nếu cháu làm khai sanh bây giờ, nó phải lấy họ mẹ. Vậy cháu định tới bao giờ cháu mới làm khai sanh cho nó? Tuyết cúi đầu lau vội 2 giọt nước mắt. "Bây giờ cứ gọi nó là bé Kiệt." Mỗi lần nghĩ tới chuyện làm khai sanh cho bé Kiệt, Tuyết không khỏi đau lòng. Vì lẽ này, khi nhận được thư của Tuấn, Tuyết không còn cứng rắn như trước nữa. Tuyết đã nghĩ tới hạnh phúc và tương lai bé Kiệt. Thằng bé phải có một người cha, không thể lâm vào cảnh của bé Lai. Bà Trân thở dài: "2 năm nữa Tuấn mới về nước. Hay là bây giờ cháu cứ làm khai sanh cho bé Kiệt?" Và Tuyết nghĩ: "Bây giờ cho tới ngày Tuấn về, bé Kiệt chưa hiểu biết gì. Khi nào bắt đầu đi học, nó mới biết sự tủi nhục của một đứa trẻ không cha." Bà Trân khuyên Tuyết cứ làm khai sanh cho bé Kiệt, biết tới khi nào tình thế mới ổn định. Đêm đó, Tuyết viết thư cho Tuấn. Nhưng khi viết xong, Tuyết mới sực nhớ mình chưa có địa chỉ của Tuấn. "Vậy tại sao mấy lúc nay ta lại không cho Tuấn gặp ta? Vậy có phải là vô lý không?" Tuyết cứ đọc đi đọc lại bức thư Tuyết vừa viết cho Tuấn. "Anh Tuấn thân yêu, em có thể nói cho anh biết, tới ngày hôm nay, trong giờ phút này, giờ phút ngồi viết thư cho anh đây, em vẫn một lòng yêu anh như buổi ban đầu. Em sở dĩ phải nói với anh như vậy là để anh đừng lầm tưởng tình yêu của em đối với anh đã phai lạc, hay lòng dạ của em đã thay đổi vì sự ngăn cản, cấm đoán của gia đình anh. Em vẫn yêu anh, nhưng em lại phải ra đi vì em không muốn anh là một người con bất hiếu. Anh phải vâng lời mẹ anh đi cưới một người vợ xứng đáng, đúng với nề nếp gia đình anh. Còn em, tuy biết em vẫn xứng đáng làm vợ anh, nhưng em chỉ bị mỗi tội là gia đình của em kém may mắn giữa thời xã hội hỗn loạn phức tạp. Em đã từng nói với anh, em có đủ can đảm để gánh chịu tất cả búa rượu dư luận. Em có đủ can đảm để nuôi con của em, đứa con của chúng ta. Vì vậy em đã ra đi, không muốn anh phải bận bịu vì em. Và để khỏi bị mẹ và các dì ép buộc lấy chồng Mỹ. Nhưng điều em không ngờ là khi em ra đi rồi thì nếp sống của mẹ em bỗng thay đổi hẳn. Mẹ em đã chấm dứt giao du với những người cũ đã lo cho bé Lai, đã chịu làm ăn lương thiện. Như vậy, chuyện ra đi của em thành ra hữu ích, chứ không phải là một việc làm nông nổi đâu anh ạ. À, chuyện ra đi của em đã cảm hóa được mẹ em. Nếu sau này có vì chuyện ra đi này mà em phải mất anh vĩnh viễn, em cũng không tới nỗi phải ân hận nhiều. Em có thể tự an ủi là đã đưa được mẹ em trở về đường ngay lẽ phải. Nhưng anh Tuấn ơi, từ ngày em sanh bé Kiệt, xin phép anh cho em đặt tên nó như vậy, em không ngớt nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn cả sinh mạng của em. Đó là chuyện làm khai sanh cho bé Kiệt. Cho tới hôm nay, em vẫn chưa làm khai sanh cho nó. Anh biết tại sao không? Vì nếu làm khai sanh cho đứa con của em lúc này, chắc chắn nó phải là một đứa con không cha. Vì lẽ đó mà em do dự mãi, chưa làm khai sanh cho bé Kiệt. Bức thư của anh đã tới với em giữa lúc em đang phân vân về chuyện con em phải lấy họ mẹ. Và tự nhiên em thấy đắc tội với con em. Đắc tội ở chỗ anh không chạy trốn bổn phận. Anh sẵn sàng sống với em, tại sao em lại trốn đi? Sau này khi con em hay biết việc này, nó sẽ nghĩ sao về việc làm điên rồ của em? Vì lẽ đó, ngày hôm nay em xin bắt liên lạc lại với anh. Nhưng xin anh cứ lấy địa chỉ của mẹ em, cứ gửi thư về đó. Một tháng nữa, khi em thật khỏe, em sẽ gửi bé Kỳ cho cô Trân. Còn em sẽ đi tìm việc làm. Mong rằng anh hiểu em và tha thứ cho em. Em Tuyết. Tuyết cũng đã cho bà Trân biết, rồi đây Tuyết sẽ gửi bé Kỳ cho bà, để trở về Sài Gòn đi tìm việc làm. Bà Trân buồn bã nói, cháu không ở với cô nữa à? Vậy mà cô tưởng cháu sẽ ở đây vài ba năm nữa. Khi bé Kiệt biết đi biết chạy rồi, cháu mới về Sài Gòn chứ. Tuyết xin lỗi cô. Cháu đã không giữ đúng lời hứa với cô khi mới xuống đây, vì cháu không ngờ sự việc đổi thay kỳ lạ như vậy. Cháu cứ tưởng khi cháu đi rồi, Tuấn sẽ vâng lời mẹ cưới vợ khác. Đằng này, Tuấn đã không vâng lời mẹ, lại còn làm theo ý muốn của mình, xin đi Mỹ học. Và Tuấn đã viết thư cho cháu, một bức thư làm cháu rất xúc động. Cháu lại phải phân vân về việc cháu Kiệt phải lấy họ mẹ. Thưa cô, trước đây cháu có bao giờ nghĩ tới chuyện này đâu cô. Thấy bà Trân làm thinh, Tuyết nói, lại thêm chuyện mẹ cháu chịu chí thú làm ăn, không nghe theo lời gièm pha của mấy dì cháu nữa. Như cô đã biết, giờ đây mẹ cháu sống thật hiu quạnh. Bà Trân nói, cô hiểu cảnh của mẹ cháu lắm, vì chính cô đây cũng đang ở trong cảnh ấy, cháu quên rồi sao? Được rồi, cháu cứ về Sài Gòn, để bé Kiệt ở đây với cô. Có nó cô đủ vui rồi. Cô sẽ thuê vú nuôi nó. Cô chỉ cần mong sao cháu sớm tìm thấy hạnh phúc. Anh Tuấn đi du học tới 2 năm, từ đây tới đó cháu có thì giờ để xây dựng lại tất cả. Phải xa cô và bé Kiệt, cháu cũng buồn lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Bà Trân suy nghĩ một chút rồi nói, cô cũng không muốn cháu phải xa con. Nhưng nếu cháu mà đưa bé về Sài Gòn, cô thấy có nhiều bất tiện cho cháu. Vì vậy, cô giữ nó lại đây vài năm. Khi nào cháu muốn đem nó về, cứ tin cho cô biết. Tuyết ôm lấy cô. Cháu biết cô thương cháu lắm. Chỉ một mình cô đủ làm cháu phải kính mến bên nội của cháu. Cô đã làm cho cha cháu nhẹ tội đi nhiều. Mỗi khi nghĩ tới cha, cháu thật không sao khỏi buồn tủi. Bà Trân vuốt tóc Tuyết như khi nàng còn nhỏ. Giờ này chắc cha cháu cũng đã ăn năn cháu ạ. Cô đã viết thư trách cha cháu, đã gây cho cháu cảnh dở dang này. Vừa về tới Sài Gòn, Tuyết đã nhận được thư của Tuấn gửi về cho bà Vinh. Tuấn cho địa chỉ của Tuấn và nhờ bà Vinh gửi về Tuyết bức thư thứ hai của Tuấn. Tuyết đọc thư của Tuấn, không khỏi bùi ngùi thương cảm. Tuấn nói rất nhiều về đứa bé và hy vọng nó sẽ giống mình. Em đặt tên cho con chưa? Anh hiểu em đang buồn về chuyện làm khai sanh cho nó. nhưng ráng chờ anh vài năm nữa. Khi về anh sẽ lo, không để phụ lòng em đâu. Tuyết nghĩ, Tuấn đã tự đề cập tới việc làm khai sanh cho bé Kiệt. Anh thiệt là người có trách nhiệm. Tuyết đã gửi bức thư từ Long Xuyên cho Tuấn, và tiếp theo là bức thư thứ hai viết ở Sài Gòn. Tuyết không cho Tuấn biết Tuyết đã về nhà, vẫn nói dối đang ở xa và chưa thể cho Tuấn biết địa chỉ. Tuyết ở nhà, nghỉ dưỡng sức thêm một thời gian nữa. Bạn bè chưa ai biết Tuyết đã về Sài Gòn. Tuyết tự học thêm anh văn, giúp mẹ may thêu, làm bếp. Không ai biết Tuyết vừa sanh xong vì nhìn Tuyết đẹp và trẻ hơn trước. Và Tuyết quen với Tuấn, yêu thương lén lút, lại thêm lo nghĩ nhiều về chuyện hôn nhân, nhìn Tuyết ốm và xanh. Bây giờ da Tuyết trắng ra, hai má phúng phính nhờ những chai thuốc bổ. Những lần ngồi may bên mẹ, Tuyết thường nhắc tới bé Lai và nói, chủ nhật này con phải đi thăm bé Lai mới được. Gặp con, chắc nó mừng lắm mẹ nhỉ? Phải đó, con nên đi thăm nó và đem cho nó một ít trái cây. Từ hôm về tới giờ con chưa đi đâu. Mẹ nghĩ con có đi đâu cũng không sao. Con không muốn gia đình anh Tuấn biết con đã về đây. Chị Huyền tới thăm viếng, phiền lắm mẹ. Không tiếp thì vô lễ. Họ chắc gì hạ mình tới đây thăm con. Mẹ nghe con trinh bạn của con nói là bà Tuyến muốn thấy mặt con của con lắm. Tuyết cười lè. Để coi nó có phải là một đứa bé Lai không. Họ không tin con có thai với anh Tuấn. Con biết thế nào người ta cũng nghĩ vậy. Và con ra đi không cần van xin sự thương hại của họ. Nhưng bà Tuyến hay chị Huyền tới đây, con ít bực mình bằng... Bằng ai vậy con? Bằng các bà dì của con đó mẹ ạ. Mấy dì con đã lâu rồi không tới đây nữa. Họ chê mẹ ngu, tẩy chay mẹ. Cách đây mấy tuần, mẹ gặp dì Ba ngoài phố. Dì có hỏi thăm con. Mẹ nói dối không có tin tức gì của con hết. Dì Ba còn nhớ, nói nếu con có thai thì giờ này đã sanh rồi. Và dì Ba nói sẽ không tới thăm mẹ nữa, để mẹ lo làm ăn. Khi nào mẹ cần tới dì thì dì sẽ giúp đỡ. Dì còn nói chắc ngày đó không xa. Nhưng mẹ không dám nhờ dì Ba đâu, mà việc gì phải nhờ tới dì ấy. Tuyết không ngờ hôm đi Thủ Đức thăm bé Lai, Tuyết lại gặp Trinh ở bến xe. Vừa thấy Tuyết, Trinh liền chạy lại ôm chầm lấy và reo lên. Mày về bao giờ vậy Tuyết? Tại sao mày không cho tao hay? Tuyết nói, đừng la ầm lên, người ta biết. Hà thấp giọng xuống, Trinh hỏi, mày có đem thằng bé về đây không? Không. Mày gửi nó cho ai? Cho cô Trân ở Long Xuyên. Tao yêu cầu mày đừng cho bà Tuyến biết chỗ ở của tao. Mày kỳ quá à. Tao không thấy ai điên rồ và dại dột như mày. Bà Tuyến không tán thành cho Tuấn cưới mày, nhưng bà không dám phản đối. Tao thấy bà ấy sợ mất Tuấn nên không dám làm gì hết. Còn Tuấn thì yêu thương mày thiệt sự. Mặc dù bị mẹ phản đối, Tuấn vẫn yêu thương mày, tin tưởng ở tình yêu của mày. Bên Tuấn còn có chị Huyền. Tao thấy chị ấy thiệt là người tốt. Bây giờ Tuấn đi xa, dù có biết mày ở đây cũng không về được. Nhưng tao phải cho chị Huyền biết. Tuyết chắp hai tay lại. Tao lạy mày Trinh ơi, mày có thương tao thì đừng làm vậy. Mày lên đây làm gì? Tao đi thăm em Lai. Vậy để tao đi với mày, tao có nhiều chuyện để nói. Anh Tuấn nhờ mày làm thám tử phải không? Trinh cười. Tao vì hạnh phúc của mày, tao chưa thấy ai dạy như mày. Huống chi giờ đây, mày phải nghĩ tới hạnh phúc con mày. Mày phải dẹp bỏ tự ái, phải tranh đấu cho quyền lợi của nó. Tuyết và Trinh vào trường dòng thăm Lai. Gặp lại chị, Lai ôm chầm lấy và ứa nước mắt. Rồi Lai quay qua chào Trinh. Chị cũng đi thăm em nữa à? Chị gặp chị Tuyết ở bến xe, vì vậy chị không chuẩn bị quà cho em. Lần sau vậy nhé. La nhìn Tuyết thật lâu. Em thấy chị dạo này đẹp hơn trước, vậy chị có đem em bé về đây không? Ai nói với em vậy? Em nghe lén câu chuyện với dì Tám và mẹ. Cháu chứ đâu phải em, cháu Kiệt dễ thương lắm. Chị có đem cháu về không? Không. Em buồn rồi đó. Vài tháng nữa đi, chị sẽ đưa cháu về Sài Gòn. Tuyết và Trinh ở chơi với Lai một lúc rồi ra về. Trinh hỏi, vài tháng nữa mày sẽ đem bé Kiệt về thiệt chứ? Tuyết nói, thì cứ nói vậy cho em Lai vui, chưa có gì chắc chắn hết. Mày can đảm lắm. Tao nghĩ không phải mày sợ dư luận, sợ thiên hạ chê cười. Mày không đem thằng bé về là vì một lẽ khác. Mày cũng khá thông minh đó. Sở dĩ tao không đem bé Kiệt về vì tao thấy cô Trân yêu thương nó quá. Tao muốn chuỗi ngày hiu quạnh của cô đỡ buồn. Nhưng cô Trân nở lòng nào làm mẹ con mày phải xa lì nhau. Tao nghĩ cô Trân phải vui lòng để mày nuôi bé Kiệt. Mày phải để tao cho chị Huyền hay. Tao thấy chị ấy yêu thương mày lắm. Mày đã chịu trao đổi thư từ với Tuấn phải không? Vậy nên cho chị Huyền gặp mày. Nhưng tao lại ngại, nếu không thấy đứa bé, chị ấy dám hiểu lầm lắm. Vậy mày để tao suy nghĩ lại, có nên đưa bé Kiệt về đây chưa? Tao biết, chị Huyền tới nhà mà không thấy bé Kiệt, chị sẽ nghi ngờ. Còn không nữa, nếu bà Tuyến biết tao về mà không có bé Kiệt, bà sẽ nghi thằng bé lại là con Mỹ nữa. Mày biết người ta nghi ngờ mày như vậy, tại sao mày không đem đứa bé về đây? Nhiều khi tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao đâu có cần. Người ta nghi hay tin thì tao cũng không cần. Tao về đây định đi tìm việc làm, nhưng tao không muốn làm sở Mỹ, vì vậy chắc tao đi học một nghề gì đó. Nếu mày đi học thêm được, có phương tiện để học thì cứ học. Tuyết nhắc lại lần nữa. Thôi, mày khoan nói cho chị Huyền biết đã nhé. Trinh nói, mày không nên cứ trốn tránh vậy. Tao mà ở địa vị mày, tao sẽ chọc cho bà Tuyến điên luôn, cho bà ấy biết tay tao. Nghĩa là tao cứ ra mặt. Còn tao đó, ai muốn thăm thì cứ tới. Nhưng tao chỉ cho về nhà họ khi nào họ chịu cưới xin tử tế. Mày hiền quá, phản đối bằng lối ấy, tao thấy không ích lợi gì. Nhưng bây giờ Tuấn đã đi rồi, chắc mày phải chờ thôi. Tuyết và Trinh chia tay khi về tới Sài Gòn. Trinh hẹn sẽ tới thăm Tuyết. Tuyết nói, trước kia tao thôi làm ở sở Mỹ là tao lầm tưởng người ta chịu cưới tao cho Tuấn. Bây giờ thì tao không cần, làm ở đâu cũng được. Chán vạn người làm sở Mỹ vẫn có chồng tử tế đó sao? Tao van mày nghe Trinh, khoan cho bà Huyền biết tao về đây. Mày không muốn thì thôi, nhưng việc gì cũng có số cả. Mày đâu muốn gặp tao hôm nay, vậy mà chúng ta lại gặp nhau. Biết đâu tình cờ mày không gặp bà Huyền. Nhưng Tuyết vẫn không yên lòng. Về nhà, Tuyết kể mẹ nghe Tuyết đã gặp Trinh ở Thủ Đức. Bà Vinh hỏi, con sợ cô Trinh nói lại cho người ta biết con đã về đây phải không? Việc đó rồi đây ai cũng biết, làm sao tránh được. Nhưng Tuấn đi khỏi rồi, bà Tuyến dù biết con về đây cũng không dạy gì viết thư báo tin cho Tuấn biết. Tuyết nói, nhưng chị Huyền sẽ tới đây thăm con và con sẽ gặp phiền phức. Rồi đây con đi học hay đi đây đi đó, thế nào cũng có người gặp. Tuyết quyết định đi học thêm Anh Văn ở Hội Việt Mỹ. Trước đây, Tuyết đã học lớp 7 theo bộ English for Today ở đây. Giờ Tuyết tiếp tục học để thi bằng proficiency và học lên nữa để có thể xin dạy tiếng Anh ở một trường trung học nào đó. Tuyết có viết thư cho Tuấn biết việc này. Trong những thư gửi về cho Tuyết, Tuấn rất vui mừng khi được biết bé Kiệt đã có cô Trân nuôi nấng giùm. Anh chỉ chờ ngày anh về. Anh tin ngày đó mẹ anh sẽ phải thay đổi ý kiến để anh khỏi phải mang tiếng bất tuân gia pháp. Và dù sao đi nữa, anh cũng không thể bỏ em và con trong cảnh ấy. Con cần phải có cha. Mỗi tuần, Tuyết đều nhận được thư của Tuấn và cô Trân. Cô Trân viết rất nhiều về bé Kiệt. Nó bây giờ là niềm vui của cô. Có đoạn thư như thế này: bây giờ cháu không có quyền bắt nó đem giao cho ai nữa. Nó là lẽ sống của cô. Gia tài của cô sẽ cho bé Kiệt. Nếu bên gia đình Tuấn không chịu cưới cháu, thì cháu hãy lựa một người khác làm lại cuộc đời. Cháu đừng sợ cháu vào đời với những hành trang không có giá trị. Mọi chuyện thay đổi hết rồi. Huân chi mẹ cháu bây giờ đã tu tỉnh, chịu khép mình trong khuôn khổ. Đọc đoạn thư này, Tuyết đã tự hỏi: tại sao cô Trân lại nghĩ như vậy? Cô không tin ở tình yêu của Tuấn. Ngày giờ thấm thoát, mới đó mà Tuyết đã về Sài Gòn gần 3 tháng. Bé Kiệt đã được 5 tháng, biết lật và biết nghe theo lời bà Trân. Nó rất dễ thương, suốt đêm không khóc, cả ngày ăn xong là ngủ. Một hôm Trinh tới thăm Tuyết và hỏi: mày chưa về quê thăm bé Kiệt sao? Tao định tuần tới sẽ về. Mày cho tao về cùng được không? Tuyết nhìn Trinh dò xét rồi hỏi: có phải mày muốn coi mặt cháu Kiệt không? Trinh giận dỗi: tao sẽ đem máy ảnh theo để chụp hình cho cháu. Lúc nào tao cũng nghĩ tới hạnh phúc của mày. Mày không đáng khổ. Tuấn không phụ mày, sao mày bắt Tuấn phải khổ? Cảnh tao chịu vậy, tao đâu án trách ai. Mày nên lo cho mày thì hơn. Tại sao mày không nhận lời một người trong những người đang theo đuổi mày để xây dựng với họ cho xong? Mày cứ lông bông như vậy, không sợ bắt gái buồn hay sao? Tuyết toàn nói nửa nhưng thôi, vì thấy nét mặt Trinh lộ ra một nỗi buồn vô hạn. Tao van mày Tuyết à, mày đừng nói tới chuyện đó nữa. Tao chắc không lập gia đình với ai đâu. Mày không hiểu tình yêu của Tuấn đối với mày quý giá thế nào đâu. Vì mày không gặp cảnh của tao, mày biết không? Tuyết ngạc nhiên: vậy chuyện của mày như thế nào? Tao quen mày lâu rồi, tại sao không nghe mày nói? Tao nghĩ mày đâu có vui vẻ gì. Bắt mày nghe chuyện buồn của tao chỉ gây thêm đau khổ cho mày thôi, có ích gì? Hiện giờ bà ngoại và mẹ tao cũng không hiểu tại sao tao lại từ chối những đám như anh Dũng, anh Thiện. Anh Dũng, như mày biết đó, là một luật sư, còn anh Thiện là một đại úy. Anh Dũng có vẻ thương mày lắm. Anh Thiện cũng vậy, nhưng tao không dám nhận lời ai hết. Tại sao? Bây giờ thì tao phải kể mày nghe, vì tao muốn lấy chuyện của tao để mày suy nghĩ lại chuyện của mày. Tuyết không ngờ Trinh lại có chuyện buồn nên nói: vậy mà tao cứ tưởng mày vô tư, còn kén chọn hoặc gặp trở ngại nào đó. Không, gia đình của Dũng cũng như của Thiện đều yêu thương tao lắm. Mẹ và bà ngoại tao hiền lành, chỉ biết lo làm ăn. Bà ngoại tao quá chồng năm mới 38 tuổi, ở vậy nuôi mẹ và cậu của tao. Rồi mẹ tao cũng quá chồng và cũng ở vậy để nuôi lớn chị em tao. Cả hai người không hề bị tai tiếng gì. Ai nghe tên mẹ tao và bà ngoại tao đều kính mến. Chuyện của tao mới đáng buồn, tao là kẻ bất hạnh nhất trên đời này. Tuyết kêu lên: ai mà biết được, mày lúc nào cũng vui vẻ mà. Tao đã buồn mấy năm trời như vậy, nhưng sau đó tao đã tự an ủi và quyết tâm ở vậy để lo làm ăn kiếm tiền. Câu chuyện là như thế này. Năm học lớp đệ nhị, tao có tiếng đẹp nhất lớp ở cái tỉnh miền đông thưa dân cư. Năm đó 18 tuổi, tao yêu một anh sinh viên trường khoa học. Anh Khải yêu tao lắm. Anh hẹn khi tao đậu tú tài toàn phần và anh ra trường thì cả hai sẽ đi tới hôn nhân. Anh Khải là người đứng đắn, anh thường dạy cho tao học thêm toán và lý hóa. Nhưng Khải đã chết trong một tai nạn xe cộ. Trình đã sống dở chết dở, không còn tinh thần để học nữa. Vì vậy cuối năm đó, Trình thì rớt. Trình định bỏ học theo mẹ ra chợ buôn bán hàng vải. Mẹ Trình có một sạp vải lớn, còn bà Trình thì bán áo quần may sẵn và son phấn. Nhưng cậu út của Trình can ngăn và khuyên Trinh nên đi học lại. Năm sau Trinh đi thi và đậu. Năm đó, cậu út của Trinh vừa ra trường võ bị, xin đổi về nguyên quán để được gần nhà. Cậu có một người bạn thân cùng khóa, tên Hùng. Hùng đóng quân gần nhà Trinh, thỉnh thoảng tới thăm cậu út. Hùng lớn hơn Trinh tới 7 tuổi, được Trinh xưng hô cậu cháu. Hùng là người đàng hoàng, nghiêm nghị. Cả nhà đều yêu thương Hùng như cậu út vậy. Lúc đó, cậu út có lệnh thuyên chuyển về vùng 4, còn Hùng thì về đổi chỗ cậu út. Vì vậy bà ngoại Trinh mới mời về ở chung, để nhà có đàn ông cho dễ. Ở một tỉnh nhỏ, trong nhà không có ai là đàn ông hay người tai mắt, công việc làm ăn thường gặp chuyện rắc rối phiền phức. Bà ngoại của Trinh cho Hùng ở căn phòng dưới lầu, bên cạnh phòng cậu út. Còn bà và mẹ con Trinh thì ở hết trên lầu. Cả tuần, Hùng đều ăn trong trại, chỉ ngày Chủ nhật mới ăn cơm nhà. Nhưng hôm ấy, Trinh lại ra chợ bán cho ngoại được nghỉ một ngày. Hùng rất được lòng tin cậy của bà và mẹ Trinh. Không ai nghĩ Hùng có thể gây cho Trinh một điều sai trái. Lúc nào Hùng cũng nghiêm nghị, lễ phép. Hùng ở tại nhà Trinh đã được 5 tháng. Một hôm, như thường lệ, Trinh thức dậy lúc 6 giờ để đóng cửa. Vì giờ ấy, cả nhà đều đã đẩy các xe hàng ra chợ. Đóng cửa xong, Trinh lên lầu học bài. Tới 7 giờ thì đi học, giao chìa khóa cho Hùng. Khi Hùng đi lên tiểu khu, thì đưa chìa khóa lại cho bà hàng xóm. Hôm ấy, Trinh vừa đóng cửa xong và quay vào, thì từ trong phòng của Hùng có tiếng ho và Hùng hỏi. Trinh đó hả? Làm ơn lấy giùm cậu gói thuốc lá để ngoài bàn. Trinh nhìn thấy gói thuốc trên bàn thì liền lấy đem vào cho Hùng. Nhưng Hùng chụp ngay tay Trinh, kéo ngã xuống giường. Nhà không có ai ngoài Trinh và Hùng, vì vậy có la cũng vô ích. Huống chi Hùng có sức mà Trinh yếu đuối, làm sao chống cự nổi. Trinh đã phải chịu thua. Xong cuộc, Trinh khóc lóc thảm thiết. Hùng năn nỉ Trinh hết lời, nói rất yêu Trinh từ lâu rồi, sẽ về thư cha mẹ xin cưới Trinh. Hùng đã thề thốt và xin Trinh bỏ qua việc này, đừng nói cho cậu út của Trinh biết. Khi Trinh kể tới đây thì Tuyết không giấu được sự tức giận. Vậy mà Hùng nói là yêu thương mày? Yêu thương, tại sao trước đó Hùng không tỏ tình với mày, không thư với bác gái, với bà ngoại? Đó là cưỡng hiếp chứ yêu gì. Mày nói phải, tao cũng đã nghĩ vậy. Và bây giờ nghĩ lại, tao thấy mình khờ dại quá. Tại sao lúc đó tao không thư cho bà và mẹ biết, rồi cậu út nữa, để buộc Hùng phải cưới tao? Rồi câu chuyện sau này ra sao? Một tuần sau, Hùng nói cũng vừa được lệnh đổi về vùng 4, rồi thu xếp đồ đạc ra đi. Trước khi đi, Hùng lại hứa với tao sẽ đưa mẹ lên xin cưới. Một tháng đầu, Hùng còn viết thư về cho tao, nhưng sau đó bạc tin luôn. Không nói chắc mày cũng biết, tao làm sao học hành được nữa. May mà tao không có thai, nếu không, chắc tao không sống tới ngày nay. Bà và mẹ thấy tao cứ ủ dột bơ phờ, thì tưởng tao vẫn còn nghĩ tới mối tình đầu, nên thường khuyên nhủ tao thôi đừng buồn nữa. Ngoại tao còn khóc lóc, nói ngoại già rồi, muốn thấy tao yên bề gia thất. Lúc ấy, có hai người thường tới nhà tao, là Dũng và Thiện, do một người chú họ của tao giới thiệu. Ngoài tao muốn tao ưng một trong hai người ấy, nhưng tao không dám nhận lời ai. Mặc dù cũng có cảm tình với họ, nhất là với anh Thiện. Tuyết nghe Trinh kể tới đây, liền thở dài. Thiệt dễ ghét, nhưng nếu lúc đó mày làm lớn chuyện, Hùng buộc lòng phải cưới mày, thì chắc gì mày tìm thấy hạnh phúc bên Hùng. Tao cũng nghĩ vậy đó. Nếu bị bắt buộc, Hùng phải làm đám cưới. Nhưng sau đó, chắc Hùng sẽ bỏ tao thôi. Tao biết Hùng không yêu thương gì tao, chỉ là sự ham muốn nhất thời. Khốn nạn quá phải không mày? Nhưng anh Dũng cứ theo hối thúc tao nhận lời, để anh đưa mẹ tới. Tao không thể trả lời Dũng được. Vì tao biết, nếu nói rõ sự thật cho Dũng nghe, thì thế nào Dũng cũng xa lánh tao. Vì Dũng thường nói với tao là Dũng rất quan tâm tới trinh tiết của người vợ trong đêm động phòng hoa chốt. Một hôm vì Dũng thúc giục quá, tao đành nói tao không thể nhận lời của Dũng, vì lúc trước tao đã thất thân với Khải. Dũng nghe vậy không tin, cho rằng tao vì yêu thiện nên bị chuyện như vậy. Nhưng sau đó, Dũng đã tự động rút lui. Thiện thì không vậy. Khi xin cưới tao, Thiện nói Thiện yêu tao từ khi tao còn quen Khải. Lúc đó, Thiện mới là thiếu úy. Mãi tới bây giờ Thiện thấy tao hơi nguôi ngoai mới dám bày tỏ nỗi lòng. Tao cho Thiện biết, tao không còn gì đem về cho Thiện vì đã bị cướp mất sự trong trắng rồi. Thiện nói điều đó không có gì quan trọng, Thiện chỉ cần biết hiện tại. Nếu bây giờ tao đã quên mối tình cũ và yêu Thiện, cùng Thiện xây dựng hạnh phúc gia đình, thì Thiện sẽ nguyện đem lại cho tao tình yêu và sự đầy đủ vật chất. Thiện đúng là người tốt, vì vậy tao mến phục Thiện lắm. Nhưng chính vì mến phục mà tao không dám nhận lời Thiện. Bà và mẹ tao rất giận tao về chuyện tao từ chối không đi tới hôn nhân với Thiện. Vì vậy tao mới xuống Sài Gòn tìm việc làm. Tao ở nhà dì tao 3 năm nay, dì cũng thường xuyên khuyên tao nên lập gia đình. Hiện nay, Thiện vẫn lui tới thăm viếng bà và mẹ tao. Tuyết hỏi, tại sao mày lại từ chối Thiện? Mày đã bỏ qua một cơ hội tốt. Nhiều khi tao cũng tự trách mình quá vô lý, nhưng thà vậy mà hơn mày ạ. Nghe Trinh kể câu chuyện lòng, Tuyết không khỏi thương hại cho bạn. Rồi nghĩ tới chuyện mình, Tuyết phân vân. Ta có dẫm chân lên con đường Trinh đã trải qua không? Tuấn thiệt sự yêu thương ta, chị Huyền cũng không bỏ ta. Tại sao ta lại bỏ đi? Tại sao ta lại gây đau khổ cho Tuấn? Trinh có lẽ đã hiểu được ý nghĩ thầm kín của Tuyết. Cảnh của mày khác, mày đã có con, không thể tự ái được. Mày phải nghĩ tới hạnh phúc của bé Kiệt, không thể để nó làm đứa con không cha. Phái chi Tuấn phụ mày, thì mày giận bỏ đi, sẽ không ai trách mày. Đằng này Tuấn vẫn yêu mày, và muốn cùng mày nên duyên chồng vợ. Tuấn dám cãi lời mẹ, từ chối nhiều đám do bà Tuyến chọn. Như vậy cũng đủ cho mày thấy lòng dạ của Tuấn như thế nào rồi. Tao thấy mày nên nói cho Tuấn biết là mày đã về Sài Gòn và đang đi học. Tuyết nói, tao nghĩ lúc này anh Tuấn có biết cũng vô ích. Sao mày lại bình thản như vậy được? Chứ mày muốn tao phải làm sao bây giờ? Ước nguyện của tao là yêu thương Tuấn, chịu tất cả thiệt thòi cũng không sao. Tao đã mãn nguyện khi cho mấy bà dì tao một bài học về chuyện ép gả tao cho người ngoại quốc. Tao vẫn muốn có con với Tuấn, dù không được Tuấn cưới. Tất cả những gì tao ước mong đều đạt được, tao còn đòi hỏi gì nữa? Cuộc đời tao như vậy là đủ lắm rồi. Huống chi cái điều mà tao không dám mơ ước, nó vẫn tới. Đó là chuyện Tuấn vẫn chung thủy với tao. Với tao, vậy là quá đủ rồi. Trinh nhìn Tuyết và nghĩ, nếu nó nghĩ vậy, thì bình thản là phải. Tuyết về thăm bé Kiệt, thằng bé đã biết lật và đang tập xổm để trường lên. Kiệt giống Tuấn như đốt. Lần về thăm đó, gặp con rồi nghĩ lại phải xa con, Tuyết không được vui. Nhưng Tuyết không dám nói cho cô Trần biết ý muốn của bà Vinh. Bà Vinh thường nói với Tuyết, thằng Lai bây giờ không còn ở nhà nữa, mẹ cảm thấy buồn và hiu quạnh quá. Mỗi khi con đi vắng và mẹ thui thủi một mình trong nhà, nếu con đem bé Kiệt về đây thì vui nhà vui cửa biết mấy. Tuyết nói, không phải con sợ dư luận cười chê hay giấu giếm chuyện đã có con, nhưng con đã hứa cho cô Trân nuôi bé Kiệt. Cô già và cô đơn hơn mẹ nhiều. Tuyết cảm động khi thấy bà Trân yêu bé Kiệt lắm. Bà đã thuê một vú em chuyên môn nuôi trẻ, và bà đích thân canh chừng cho bú đúng giờ, pha chế sữa cẩn thận. Thằng bé được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, nên chóng lớn, da dẻ hồng hào, tóc đen lắm. Tuyết bệnh rịnh chưa muốn về Sài Gòn, Dù khi mới xuống, Tuyết đã nói chỉ ở được 3 ngày. Vậy mà tới nay đã 5 ngày, Tuyết vẫn chưa về. Suốt ngày Tuyết ôm bé Kỳ trong lòng. Hết chương 6. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.